Đấu Thần, chương 946, Đơn Tông, gocchuyenaudio.com, tòa tuyết phong cực cao, mặt ngoài lại cực kỳ bóng loáng, cũng không biết kết giới này có bày ra cái cấm chế gì không, Lý Dật phát hiện không cách nào ngự không phi hành. Cho nên hắn phải từng bước leo lên, nhìn qua vũ khí mờ mịt trên đỉnh núi, Lý Dật cũng không khỏi phải hít vào một ngụm lãnh khí tuyết phong cao như vậy, nếu không dựa vào phi hành trèo lên ý cũng không dễ dàng gì. Nhưng Lý Dật hiện tại không thiếu thời gian. Sau khi quan sát tuyết phong, Lý Dật vươn tay ra có chút dùng sức, sau khi được long lực rèn luyện, hai tay giống như cương chảo liền chộp vào tầng băng móc ra một cái động lớn. Sau đó Lý Dật bắt đầu hướng dưới tâm từng bước một leo lên. Sau 100 bước Lý Dật cũng leo lên gần 100 mét, nhìn xuống phía dưới, là một mảnh mông lung. Dưới tình huống không cách nào ngự không phi hành, độ cao như vậy nếu như té xuống, chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Đơn Tấn Quyền quả nhiên tâm cơ thâm trầm, chỗ kết giới này cũng bất thường, dưới tâm được bảo vệ tốt như vậy, xem ra chính mình càng thêm phải chú ý. Càng lên cao, gió càng mãnh liệt mà cấu thành tầng băng tuyết phong, cũng càng cứng rắn. Thế cho nên Lý Dật không thể không hao phí đấu khí oanh kích. Răng rắc, một khối lớn băng bị Lý Dật oanh kích rơi xuống, phát ra tiếng nổ liên tục. Đứng ở nơi này, Lý Dật cười khổ, hắn cảm thấy ngu ngốc, không phải từ chỗ này đánh thông đến giới tấm còn dễ dàng và mất ít thể lực hơn sao, Lý Dật bắt đầu oanh kích tầng băng trước mặt. Đấu khí tơ nhện giống như dao và cơ sắc bén, đem tầng băng cắt gọt xuống, ném xuống dưới. Vì có năng lực ứng phó với khả năng phát sinh ngoài ý muốn, Lý Dật cũng không có nóng lòng đả thông giới tâm, mà khoanh chân khôi phục đấu khí, bảo trì thực lực. Nhưng bởi như vậy tốc độ lại chậm lại, ở trong kết giới không có ban ngày lẫn ban đêm, Lý Dật cũng không biết mất bao nhiêu thời gian, băng đạo đã đào được vài 100 mét, hiện tại hắn không thể không dùng hỏa hệ đấu khí trực tiếp đem tầng băng hòa tan, như vậy hao phí đấu khí mặc dù nhiều hơn, nhưng giảm bớt việc vận chuyển khối băng rườm rà. Bỗng nhiên, bàn tay Lý Dật phát ra đấu khí hỏa diễm hòa tan ra một tầng băng, sau rồi đột nhiên tiêu xạ ra 5-6 thước thì ra ở phía trước đã không có tầng băng ngăn lại. Đứng ở cửa thông đạo mới mở, Lý Dật không khỏi sững sờ, chỉ thấy tuyết phong, so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Tại trong không gian thật lớn này, băng trụ nối thẳng đỉnh. Băng trụ hơi nước mờ mịt khắp nơi bồng bềnh bông tuyết sặc sỡ. Lý Dật có thể cảm thụ được trong những bông tuyết này, năng lượng ẩn chứa vô cùng lớn, xem ra Đơn Tấn Quyền là một băng hệ cường giả. Mới có thể đem băng hệ đấu khí tu luyện tới cực hạn cảnh giới, thực sự làm Lý Dật cảm khái không thôi. Người nào, đang lúc Lý Dật quan sát trước mặt một hỗn độn mảnh mê ly, đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Sau đó vài bóng người chậm rãi hiện tại trước mặt Lý Dật. Những người này tuổi đều không lớn lắm, 4 nam 1 nữ, đều là một thân trắng thuần, thoạt nhìn cũng anh tư tuấn lãng. Các ngươi là ai? Lý Dật không khỏi sững sờ, không ngờ rằng cái giới tâm này, lại có người. Đây là băng giới Đơn Tông chúng ta, ngươi vào bằng cách nào? 4 nam 1 nữ, có một người đứng ra quát hỏi. Đơn Tông băng giới, Lý Dật bỗng nhiên cảm thấy kết giới này cũng thực sự không phải là do Đơn Tấn Quyền tạm thời bố kết mà là tông môn chi giới. Chắc, gocchuyenaudio.com, là Đơn Tông chấn tông chi giới, như vậy vài người trẻ tuổi, là Đơn Tông đệ tử kiệt xuất mới được phép tiến vào trong giới tu luyện, Lý Dật mỉm cười, hồi đáp. Ta cũng không muốn đến, Đơn Tấn Quyền đưa ta tiến đến, ta cũng không có biện pháp. Lớn mật đại danh Đơn Tông chủ mà ngươi dám tùy tiện nói loạn như vậy. Đại sư huynh, ta xem sự tình có chút quỷ dị, băng giới không được tông chủ hoặc là vài vị trưởng lão cho phép, tuyệt đối không vào được. Bên cạnh một Đơn Tông đệ tử nhắc nhở, người được gọi là đại sư huynh Đơn Tông cũng vẻ mặt hồ nghi, nhưng xem Lý Dật tuổi cũng không lớn, lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, thật cũng không nghĩ đến là nhân vật lợi hại, nhân tiện nói. Tiểu tử, người nói xem, Đơn Tông chủ làm như thế nào tống ngươi vào. Đơn Tấn Quyền lấy ra kết giới này, Lý Dật rất là khó chịu, thấy 4 nam 1 nữ Đơn Tông, thì ra là đệ tử trong tông Đơn Tấn Quyền, liền có chủ tâm gây chuyện, nhân tiện nói. Đơn Tấn Quyền lão già kia nói trong tông có mấy tử tôn, thiên tư vừa nát lại không chịu cố gắng, bởi vì để cho ta tiến đến đốc xúc các ngươi tu luyện, cho nên đem ta tống vào đây. Lý Dật chỉ nói năng bậy bạ, lại sớm đã chọc giận 4 nam 1 nữ Đơn Tông đệ tử. Có thể đi vào băng giới, 4 nam 1 nữ đều là Đơn Tông tuổi trẻ nổi bật, bọn hắn là người liên quan đến tông môn hưng suy, chẳng có ai là không mất ăn mất ngủ cố gắng tu luyện. Thả người dám thúi, Đơn Tông chủ rời khỏi tông môn mấy năm, hắn rời đi còn chưa mở, sao biết chúng ta tiến vào băng giới tu luyện. Nếu ngươi còn nói lời đầy mê sảng, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. 4 nam 1 nữ, đều là đấu thánh cường giả, nhưng tinh cấp không cao, đều ở 3 tình.